Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, phần 90. Chương 90 chân tâm thoại đại mạo hiểm Chu Bái Bì. Ngoặc kép, Chu Bái Bì thậm chí không nghĩ nói chuyện. Tống Yên Kiều cứ như vậy ăn thượng, có phải hay không ngày mai nhiệm vụ Tống Yên Kiều đứng ở nơi đó ăn xin là được. Lận Huyên nhìn phát sóng trực tiếp cũng trầm mặc. Tống Yên Kiều lại là quá mức nhận người thích, liền tính đương tiểu khất cái Tống Yên Kiều đều sẽ thực xuất sắc, còn sẽ tìm được rất nhiều lão bà tưởng đưa Tống Yên Kiều điểm nhi trung dược, làm Tống Yên Kiều điều trị một chút, không cần tùy tiện kêu lão bà. Tống Yên Kiều: cảm ơn lão bà. Lận Huyên: ngoặc kép, lại kêu người khác lão bà. Bên cạnh Bối Ngọc Đường cùng Thành Liễm cũng thơm lây ăn một đốn nướng BBQ. Bối Hàm Song cùng Tống Chi Duyên nhìn ba cái tiểu khất cái không nghĩ nói chuyện. Bối Hàm Song: tính, ta không đợi bọn họ, ta đi. Tống Chi Duyên ngầm hiểu. Bối Hàm Song đương nhiên là muốn đi tìm tân hôn lão công, quan sát thất khách quý sẽ chỉ ở trấn nhỏ đãi một ngày, tham gia một ngày thu. Phó Tử Hân bởi vì ngày hôm sau còn có thông cáo lục xong tiết mục cùng ngày liền đi rồi, ngay cả Thành Cảnh Sơn mẫu thân, Lương gia huynh đệ bằng hữu cũng đều đi rồi, chỉ có Bối Hàm Song lão công còn ở trấn nhỏ. Hẳn là vì bồi Bối Hàm Song, Tống Chi Duyên đương nhiên không có ý kiến. Người đi đi. Bối Ngọc Đường tầm mắt lệch về một bên nhìn đến chính mình liền phải lưu tỉ tỉ. Ngươi không đợi ta, ngươi liền đi rồi, ngươi còn có phải hay không ta thân tỉ. Bối Hàm Song ngoặc kép, hắn liền nói Bối Ngọc Đường khó nhất ném rớt đi, cười chết. Bối Hàm Song đối Bối Ngọc Đường không kiên nhẫn đều phải viết ở trên mặt. Bối Ngọc Đường, ngươi không chuẩn đi, ngươi cùng ta trở về. Ta tỷ phu một ngoại nhân có thể có ta cái này người hầu hạ ngươi hầu hạ hảo sao? Hắn hầu hạ minh bạch sao? Ngươi cùng ta trở về, ta cho ngươi phao chân mát xa, cho ngươi làm bữa ăn khuya. Ha ha ha ha. Người hầu tiểu nô lệ. Bối Ngọc Đường, ngươi đối chính mình định vị rất rõ ràng a. Các ngươi thật đúng là Thành Liễm Thành Cảnh Sơn thuần hận huynh đệ hận không thể làm chết đối phương. Bối Ngọc Đường cùng Bối Hàm Song người hầu cùng đại tiểu thư Tống Yên Kiều tỷ bảo đệ, mỗi ngày trừ bỏ ngọt ngào kêu tỷ tỷ chính là ngọt ngào kêu tỷ tỷ. Tống Yên Kiều cũng ở bên cạnh gật đầu, người hầu chỉ có ba mẹ sinh dùng nhất yên tâm. Bối Hàm Song cười cười, nàng đương nhiên biết Bối Ngọc Đường dùng yên tâm, nhưng là đệ đệ có thể cùng tỷ phu giống nhau sao? Bối Hàm Song, ngươi cùng bằng hữu chơi, ta đi đi dạo. Tống Yên Kiều chớp mắt, không có việc gì, luôn là muốn đâm một chút nam tường mới có thể biết. Đâm nam tường thật sự sẽ rất đau. Bối Hàm Song ngoặc kép chấm hỏi. Bối Ngọc Đường ngoặc kép chấm than, hắn tỷ phu có phải hay không phản bội hắn tỷ, mới kết hôn liền phản bội hắn tỷ. Về sau cái này nhật tử còn như thế nào quá, ly hôn hiện tại liền ly hôn, Bối Ngọc Đường còn không biết phát sinh cái gì. Đã bắt đầu phẫn nộ rồi, Bối Hàm Song có chút không tin. Không phải không tin Tống Yên Kiều, chỉ là nàng càng tin tưởng nàng lão công, nàng nghĩ không ra nàng lão công sẽ phản bội nàng. Nàng lão công ái nàng tới rồi trong sinh hoạt các chi tiết. Liền tính so với Bối Ngọc Đường, nàng lão công cũng chưa bao giờ mượn tay với người mà chiếu cố nàng, duy trì sự nghiệp của nàng. Nàng đóng phim thời điểm, nàng lão công cũng tới đoàn phim xem nàng, nàng tâm tình không tốt thời điểm sẽ bồi nàng nơi nơi chơi. Bối Hàm Song không thể nghi ngờ là ái người nam nhân này, yêu hắn hết thảy, xa vào với người nam nhân này ôn nhu. Nhưng là hiện tại Tống Yên Kiều tiếng lòng tựa hồ ở nói cho nàng, hết thảy đều là giả. Bối Hàm Song nhìn về phía Bối Ngọc Đường. Đừng nháo, Ngươi tỷ phu đối ta thực hảo. Cái gì gia sinh không gia sinh? Đừng nói như vậy lời nói. Bối Hàm xong lời nói là đối với Bối Ngọc Đường nói. Nhưng là lại là nói cho Tống Yên Kiều nghe. Ta thượng tiết mục. Ngươi tỷ phu không nói hai lời liền đi theo cùng nhau tới. Liền tính công ty có chuyện hắn cũng hoàn toàn không nóng nảy. Cũng ở chỗ này bồi ta, này đều không xem như thích. Này xem như cái gì đâu. Còn có, ngươi xem ngươi tỷ phu ở đâu giá hội thượng chụp tới tặng cho ta đồ vật, Bối Hàm xong lại lần nữa. Triển lãm trên tay vòng ngọc, Tống Chi Duyên nhàn nhạt nhìn. Có thể nhìn ra tới Bối Hàm xong thật sự thích, thật sự tài. Trước kia Bối Hàm xong thực kiêu ngạo. Cũng chưa từng có nghĩ tới dùng một người nam nhân tới chứng minh chính mình hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, rõ ràng người nam nhân này làm nàng cảm thấy hạnh phúc, nguyện ý treo ở bên miệng. Nguyện ý một lần mà giảng thuật hắn ái nàng chứng cứ, Tống Yên Kiều. Hàm xong tỉ, ngươi vòng ngọc, Tống Yên Kiều muốn nói lại thôi. Bối Hàm song tâm cũng nắm khởi, có chút quật cường, hắn đưa ta đồ vật, không phải là giả, Tống Yên Kiều không có tiếp tục nói chuyện. Giả đảo không phải giả, nhưng là, Tống Yên Kiều cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Chỉ là ở trong lòng thổ lộ chân tướng, hắn chụp hai cái vòng tay, còn có một cái loại thủy càng tốt, cũng càng quý, hắn cho hắn người trong lòng. Tống Yên Kiều cũng không biết muốn hay không nói ra. Rốt cuộc nguyên lai trong cốt truyện, Bối Hàm xong cũng không biết sở hữu sự tình. Bối Hàm xong thoạt nhìn cũng hoàn toàn không muốn biết sở hữu sự tình. Huống chi trong nguyên tác, Bối Hàm xong không biết tựa hồ ở hư vọng hạnh phúc chung rất vui sướng. Tống Yên Kiều không biết chính mình có phải hay không muốn đánh vỡ như vậy hư vọng ái. Có chút người tích cực. Ái bên trong không thể trộn lẫn một chút hư tình giả ý. Nhưng là có chút người tình nguyện cái gì cũng không biết quá cả đời. Tống Yên Kiều không biết Bối Hàm xong là loại nào. Hắn liền tính tưởng cùng Bối Hàm xong nói cũng không biết như vậy đúng hay. Không, Tống Chi Duyên tầm mắt dừng ở Bối Hàm xong lung lay sắp đổ thân thể thượng. Bối Hàm xong thực tích cực. Không dễ dàng bắt đầu. Bắt đầu lúc sau, liền sẽ thực dụng tâm. Bối Hàm xong rõ ràng không tiếp thu được chính mình trượng phu càng thích một nữ nhân khác sự thật, hắn thích một nữ nhân khác. Kia bọn họ chi gian ôn nhu xem như cái gì đâu. Nàng trượng phu cùng nàng thân cận thời điểm, tưởng chính là nàng vẫn là người khác đâu. Bối Hàm xong hiện tại cũng thực rối rắm. Cắn cắn môi. Cuối cùng quyết định, tính, hôm nay ta liền không ra đi, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Bối Ngọc Đường thực tức giận, nhưng là cũng biết Bối Hàm xong cảm xúc không tốt, cũng không nghĩ tiếp tục nói cái gì không dễ nghe lời nói chọc Bối Hàm xong sinh khí. Sao lại thế? Này, lại có cái gì dư a? Đêm nay thượng náo nhiệt. Tổng cảm giác giống như Bối Hàm xong lão công ra cái gì vấn đề. Chẳng lẽ là xuất quỹ? Hàm tỷ trạng thái không phải thực tốt bộ dáng. Tống Yên Kiều thật là giới giải trí dưa vương đâu. Chỉ cần có hắn ở địa phương liền có dưa. Kiều Kiều tổng nghệ dù sao là tất truy. Ta đã không biết tiễn đi đệ mấy cái. Tống Yên Kiều chuyên nghiệp tiễn đi đồng hành. Ha ha ha. Về sau hẳn là có điểm dưa cũng không dám cùng Tống Yên Kiều cùng nhau lục tiết mục đi. Vài người trở lại biệt thự, vừa vặn cùng Lương Trạch gặp phải, Lương Trạch cười đến ôn tồn lễ độ. Nhưng là không ảnh hưởng Tống Yên Kiều cảm thấy Lương Trạch chính là sói đội lốt cừu. Lương Trạch, Kiều Kiều, ta tìm ngươi thật lâu, các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Tống Yên Kiều nhấp môi. Ta đi ra ngoài tìm di động, ta di động tìm không thấy. Tống Chi Duyên tầm mắt dừng ở Lương Trạch trên người một khắc. Thực mau rời đi, Tống Chi Duyên không biết Tống Yên Kiều muốn làm cái gì. Nhưng là, mặc kệ Tống Yên Kiều làm cái gì, nàng đều sẽ giúp Tống Yên Kiều cực lực che giấu. Lương Trạch nguyên bản lòng nghi ngờ lại giảm xuống một ít. Tống Yên Kiều như vậy ái tiền người, di động rớt khẳng định sẽ đi tìm, không tìm nói không chừng là thật sự thả một cái di động ở nơi đó chờ bọn họ đi lấy, giống như là Lận Huyên giống nhau thả một cái không hề tin tức dự phòng cơ ở nơi đó. Hắn phái ra đi ngốc tử còn tưởng rằng chính mình làm cái gì đến không được đại sự, đến nỗi sở hữu cơ mật tin tức, hắn phái ra đi người càng là không có cách nào tiếp cận, cũng không có cách nào phá giải. Lương Trạch cười cười giơ tay. Đây là ngươi di động sao? Tống Yên Kiều mắt sáng rực lên. Là, ngươi là ở nơi nào tìm được? Đây là di động của ta, Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều xác thật rất tưởng chính mình di động, không phải diễn. Là thật sự, Lương Trạch rũ mắt, tầm mắt dừng ở thiếu niên đen nhánh mềm mại sợi tóc thượng. Thiếu niên trong ánh mắt nhảy nhót không giống như là giả, Lương Trạch cười cười. Đem điện thoại để còn cấp Tống Yên Kiều, vừa rồi đi liên hoan địa phương tản bộ, bỗng nhiên phát hiện một cái di động, nhìn như là ngươi, ta liền cho ngươi mang lại đây, Lương Trạch. Kiều Kiều, ta có thể cùng ngươi nói mấy câu sao? Đơn độc, Lương Trạch cố ý cắn trọng đơn độc hai chữ. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, đáy mắt cũng mang lên một tia chờ mong. Có thể hố bao nhiêu tiền đâu, những người khác đều đi vào biệt thự, trong viện chỉ còn lại có Tống Yên Kiều cùng Lương Trạch. Lương Trạch, ngươi có lẽ biết Lương gia cùng Lận gia vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Tống Yên Kiều biểu tình mờ mịt. Trung thực, phải không? Ta không biết a. Lương Trạch giữa mày nhảy nhảy. Lận Huyên thật đúng là đem người đương phế vật dưỡng. Cái gì đều không có nói cho Tống Yên Kiều. Chính là Tống Yên Kiều phía dưới thiên chân vô tội nói. Đem Lương Trạch tức giận đến gan đau. Không phải liền cạnh tranh quá một lần sao? Như thế nào chính là đối thủ cạnh tranh? Lương gia đoạt không thắng Lận ca đi. Lương Trạch, ngoặc kép, hảo, Lận Huyên không phải cái gì đều không cho Tống Yên Kiều nói. Nhưng là Tống Yên Kiều là thật sự không có EQ, Lương Trạch. Nhưng là về sau, Lương gia cùng Lận gia cạnh tranh sẽ rất nhiều. Tống Yên Kiều ngồi xuống chơi chính mình di động. Ân, Lương Trạch, ngoặc kép, ân, là có ý tứ gì? Tống Yên Kiều liền không tiếp tục hỏi một chút sao? Lương Trạch lần đầu tiên cảm thấy cùng một người ở chung như vậy lao lực, Tống Yên Kiều phảng phất không hề có lòng hiếu kỳ. Lận Huyên chính là bởi vì Tống Yên Kiều không hề có lòng hiếu kỳ mới đem Tống Yên Kiều đặt ở bên người sao? Nói thật, xác thật, nếu là hắn là Lận Huyên, bên người bồi chính là như vậy một cái ngu ngốc mỹ nhân, hắn cũng sẽ thực tâm an, mấu chốt là cái này ngu ngốc mỹ nhân là đi theo Lận Huyên bên người. Hắn hiện tại phải làm chính là xúi dục Tống Yên Kiều. Lương Trạch, ngươi không muốn biết ta cùng ngươi nói này đó là muốn làm cái gì sao? Tống Yên Kiều chậm rãi từ âm phù trung nâng lên đầu. Không muốn biết a, bởi vì hắn đã sớm biết a. Lương Trạch, ngoặc kép, cái này thiên căn bản vô pháp liêu. Lương Trạch càng thêm xác định Tống Yên Kiều là cái không có gì tâm cơ ngu ngốc. Lương Trạch, nói ngắn gọn đi, ta tưởng làm đảo Lận Huyên, yêu cầu ngươi trợ giúp. Tống Yên Kiều tuy là biết Lương Trạch kế hoạch, nhưng là cái này lời nói từ Lương Trạch trong miệng nói ra, Tống Yên Kiều vẫn là có chút không thể tin tưởng. Ngươi là nói ngươi muốn làm đảo ta đại cha sao? Phải biết rằng liền tính ở nguyên lai cốt truyện bên trong, liền tính cuối cùng Lương gia rất lợi hại, Lận gia ở Lận Huyên khống chế dưới cũng không có lật thuyền. Ngược lại đến cốt truyện hậu kỳ vẫn là có thể cùng Lương gia địa vị ngang nhau, còn đều là Lương gia nắm giữ hết thảy tiên cơ, đem thế giới này làm đến long trời lở đất dưới tình huống. Thay lời khác tới nói, hắn đại cha chính là thế giới này bắc giống nhau tồn tại. Lương Trạch, các ngươi chơi cũng thật hoa. Đại cha, Sugar Daddy. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều trung thực. Ngươi chú ý điểm hảo kỳ quái. Các ngươi là đứng đắn thương chiến sao? Như thế nào cảm giác không quá đứng đắn bộ dáng? Lương Trạch cũng không biết chính mình chú ý điểm. Vì cái gì toàn bộ ở Tống Yên Kiều kêu kia thanh đại cha thượng, không biết vì cái gì. Hắn không thích Tống Yên Kiều cái này tiểu ngu ngốc như vậy kêu người khác, liền tính biết Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên thực thân cận cũng không thích. Lương Trạch cắn cắn răng hàm sau. Ngoặc kép, đương nhiên là đứng đắn thương chiến. 47 cùng Lận Huyên đang xem Tống Yên Kiều như thế nào ứng phó. Lương Trạch, 47, hắn, vai ác có phải hay không coi trọng ta bảo bảo. Lận Huyên, ngoặc kép, hay là không phải, chính là, Tống Yên Kiều. Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Tưới chết ta đại cha phát tài thụ, rút phòng máy tính dây điện, vẫn là đem đại cha thần tài đổi thành ăn cha man. Lương Trạch vẫn là không thoải mái. Ngươi có thể hay không không cần kêu Lận Huyên đại cha? Tống Yên Kiều, nga, thiếu niên ngửa đầu, mảnh dài lông mi giống như chấn cánh cánh bướm, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, giống như chưa hóa khai tuyết, thuần nhiên vô tội. Lương Trạch càng thêm minh bạch Lận Huyên vì cái gì như vậy thích Tống Yên Kiều. Thực đơn thuần, thực vô tội, không nói lời nào, không lên mạng thời điểm, giống như là tiểu tinh linh giống nhau. Lương Trạch, ngươi đi trộm văn kiện, bí mật văn kiện, hoặc là ngươi đem Lận Huyên trong máy tính mặt cơ mật toàn bộ đều khảo ở USB mang ra tới. Tống Yên Kiều chớp mắt, đây là làm hắn đi trộm thương nghiệp cơ mật, như vậy thương chiến quá cao cấp. Ta chơi không tới, bị đại cha bắt lấy sẽ. Lương Trạch suy nghĩ lại đi theo Tống Yên Kiều chạy, bị phát hiện sẽ thế nào? Tống Yên Kiều tình cảnh mang nhập thực mau, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Loại này cốt truyện, đương nhiên là sẽ bị đại cha ấn ở bàn làm việc thượng thủ a. Lận Huyên, ngoặc kép, 47 một cúi đầu, liền thấy Lận Huyên khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm bút máy. Thực thô một cây bút máy. Sau đó nhìn đến Lận Huyên trên giấy viết mấy chữ, còn ghi chú một câu. Kiều bảo thích, 47. Hắn cũng thật ngốc, hắn đơn biết Lận Huyên ở mơ ước hắn bảo bảo. Không biết Lận Huyên như vậy hạ lưu, Lương Trạch chỉ là xem Tống Yên Kiều ửng đỏ khuôn mặt nhỏ cũng. Biết Tống Yên Kiều suy nghĩ một ít không phải thực đứng đắn đồ vật, Lương Trạch. Ngoặc kép, Tống thật tiểu hoàng người Yên Kiều, Lương Trạch càng thêm không cao hứng. Được rồi, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Không chuẩn suy nghĩ, Tống Yên Kiều chớp mắt ngoan ngoãn. Hảo đi, lại là như vậy nghe lời. Lương Trạch nhắm mắt lại, có lại cư nhiên lấy Tống Yên Kiều không có cách nào cảm giác. Lương Trạch, ngươi yên tâm, Lận Huyên sẽ không đề phòng ngươi. Tống Yên Kiều ngửa đầu. Ý của ngươi là nói, ta đại cha đối ta cảm tình thâm, cho nên sẽ không đối ta có điều phòng bị phải không? Lương Trạch đánh gãy Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, không phải, Kiều Kiều, không có người sẽ đề phòng một cái ngốc tử, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép. Vẫn là 47 đánh vỡ an tĩnh. Hắn như vậy cũng muốn đuổi theo ta Kiều Kiều sao? Lận Huyên không nghĩ nói chuyện. Có điểm hối hận cấp Tống Yên Kiều tán tài đồng tử. Này cùng đem chính mình lão bà đưa đi cho người khác truy có cái gì khác nhau? Lận Huyên, ta cảm thấy Kiều Bảo cái này nằm vùng cũng không phải một hai phải làm. 47, Kiều Bảo muốn tiền. Ngươi đừng nghĩ, Lận Huyên. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều tuy rằng cảm thấy không quá đứng đắn, nhưng là vẫn là vòng trở về chính đề. Hảo đi, vậy ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt, Lương Trạch? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Lận Huyên bao dưỡng ngươi cho ngươi nhiều ít. Ta có thể cho ngươi gấp hai, cho hắn nhiều ít sao? Tống Yên Kiều chớp mắt, hắn cùng đại cha là thuần hữu nghị. Đương nhiên không có bao dưỡng a. Kia cái này giá không phải hắn nói nhiều ít chính là nhiều ít. Tống Yên Kiều chớp mắt. so một cái, một con số, Lương Trạch, 100 triệu, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không phải 10 vạn sao? 100 triệu, các người kẻ có tiền đều là cho 100 triệu sao? Các người cũng quá có tiền một chút đi. Lận Huyên trầm mặc, hắn là không có đã làm loại chuyện này, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ nghe nói một ít cùng loại ai ai ai vì ai tạp nhiều ít tin tức. Tóm lại không phải là 10 vạn, ngu ngốc sóc con. Có phải hay không quá xem nhẹ chính mình ở người khác trong mắt giá trị, Tống Yên Kiều bị tạp đến. Choáng váng, Lương Trạch không nghĩ tới Lận Huyên như vậy bỏ được hạ vốn gốc. Nhưng là lại cảm thấy Tống Yên Kiều xác thật đáng giá cái này số. Xinh đẹp đơn thuần vô tội có điểm bổn làm người bớt lo. Lương Trạch không chút để ý gõ gõ mặt bàn. Hai cái trăm triệu tiền mặt lưu tạm thời không phải dễ dàng như vậy lấy ra tới. Tống Yên Kiều nghi. Hoặc nghiêng đầu, lấy không ra ngươi nói cái gì. Lương Trạch, như vậy, ta cho ngươi một cái lớn hơn nữa chỗ tốt thế nào? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Chờ Lương Trạch nói so hai cái trăm triệu lớn hơn nữa chỗ tốt. Lương Trạch, ngươi trộm Lận Huyên văn kiện về sau. Ta và ngươi kết hôn. Nam nhân cau mày, một bộ vì đại cục suy nghĩ bộ dáng. Ta xác thật không phải thực thích ngươi, nhưng là vì ta. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều, ta không được, ta không cần. Ngươi đừng ủy khuất, ngươi đừng ủy khuất chính mình sao? Lương Trạch nghe Tống Yên Kiều nói, bỗng nhiên trong lòng có chút mềm. Vừa định đáp lại Tống Yên Kiều cũng coi như không thượng ủy khuất. Liền nghe thấy Tống Yên Kiều kháng nghị, ngươi đừng ủy khuất ta. Lương Trạch, ngoặc kép, Tống Yên Kiều là một chút ủy khuất đều không chịu a. Lương Trạch, ngươi cùng ta kết hôn, về sau Lương gia sẽ từ ta kế thừa, ta tài sản ngươi có một nửa. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều xem ngốc tử giống nhau nhìn Lương Trạch, ngươi là khi ta ngốc sao? Kia ta nếu là cùng ta đại cha kết hôn, hắn tài sản không phải cũng có ta một nửa, hắn tiền còn so ngươi nhiều, ta vì cái gì muốn cùng ngươi kết hôn? Lận Huyên trường mắt, rũ, Tống Yên Kiều kết hôn đầu tuyển vẫn là hắn, sóc còn kết hôn đầu tuyển là hắn. Sóc con ngoan, Lương Trạch tưởng bắt cóc hắn sóc con. Lương Trạch hư, Lương Trạch, ngoặc kép. Đầu óc rõ ràng, đánh chúng yếu hại, vô cùng nhuần nhuyễn, am hiểu sâu lý lẽ, hiểu biết chính xác, hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không có cách nào phản bác, Lương Trạch. Chính là hắn sao có thể cùng ngươi kết hôn? Hắn như vậy giai cấp sẽ không thích ngươi như vậy, Tống Yên Kiều nhấp môi cánh. Cho nên ta muốn hai cái trăm triệu a, nam nhân sẽ phản bội ta. Nhưng là tiền sẽ không. Lương Trạch, ngoặc kép, ngươi là thật sự hám làm giàu, Tống Yên Kiều hưng phấn. Một đôi thủy nhuận con ngươi tinh lượng, nguyên lai trên thế giới này còn có người hiểu ta. Ta không ngừng hám làm giàu, ta còn đội trên đạp dưới, ham hưởng lạc, chanh chua. Lương Trạch, ngoặc kép, Lương Trạch không biết vì cái gì vòng tới vòng lui lại vòng trở về. Nhưng là Tống Yên Kiều xác thật thanh tỉnh đáng sợ, hắn thực minh bạch chính mình muốn cái gì. Chưa bao giờ ôm muốn thượng vị không thực tế ý tưởng, chỉ thích tiền. Ngược lại làm người cảm thấy chảo không được, Lương Trạch. Hảo, ta cho ngươi hai cái trăm triệu, nhưng là ngươi muốn trộm được văn kiện cho ta, Tống Yên Kiều. Ân, Tống Yên Kiều, ngươi phải cho ta quyết định kim. Bằng không ta không đi trộm, Lương Trạch cũng biết Tống Yên Kiều đi trộm văn kiện là mạo, hiểm. Ân, cho ngươi, giao dịch cứ như vậy bắt đầu rồi, Lương Trạch trở về đã bị Lương Tinh vấn lấp kín. Ca, ngươi đi nói sự tình như thế nào nói lâu như vậy? Lương Tinh vấn khóe môi mang theo không có hảo ý cười. Ngươi không phải là bị Tống Yên Kiều câu thành kiều miệng đi. Lương Trạch ấn ấn giữa mày, tựa hồ vẫn là nói một không hai ổn trọng bộ dáng. Không có, Lương Trạch, đúng rồi, Ngươi chuyển 8.000 vạn cho ta. Ta hiện tại đỉnh đầu không có như vậy nhiều tiền mặt. Cái gì? Ngươi cho Tống Yên Kiều 8.000 vạn muốn cái này cơ mặt. Lương Tinh vẫn không thể tin tưởng. Ngươi là điên rồi sao? Cái gì cơ mật muốn 8.000 vạn a? Ngươi không phải là thật sự bị Tống Yên Kiều mê thất điên bát đảo đi. Chính là Lương Tinh vẫn lại cảm thấy không nên. Tống Yên Kiều như vậy tiểu điên sao có thể sẽ lừa nam nhân? Hắn xem Tống Yên Kiều không bị lừa đều hào. Lương Tinh vẫn không biết chính là Lương Trạch cấp không phải 8.000 vạn mà là 200 triệu. Lương Trạch ngữ khí không chút để ý. Lận Huyên cấp nhiều, ta nếu là cấp thiếu, ngươi cảm thấy Tống Yên Kiều sẽ phản chiến sao? Thảo, Lương Tinh vẫn thập phần thịt đau chính mình tiền. Lận Huyên cũng là điên rồi, mới có thể dùng nhiều như vậy tiền cùng Tống Yên Kiều chơi đi. Lương Trạch không muốn nghe Lương Tinh vẫn tiếp tục oán giận. Được rồi, đi ngủ, ngày mai còn muốn lục tiết mục. Tống Yên Kiều mới vừa lấy chính mình di động trở về liền gấp không chờ nổi tìm Lận Huyên. Tiểu Kiều nước chảy, ta hôm nay lừa đến thật nhiều tiền. Tiểu Kiều nước chảy, chúng ta một người một nửa. Tống Yên Kiều vẫn là rất vui với cùng Lận Huyên chia sẻ. Rốt cuộc không có Lận Huyên, hắn liền 100 triệu đều không có. Lận Huyên, không cần, đều là của ngươi. Không cần chuyển cho ta. Tống Yên Kiều không biết Lận Huyên cùng 47 vừa rồi bởi vì lo lắng Lương Trạch cùng hắn đơn độc ở chung. Viễn Trình nhìn hắn, vì thế lại bá bá bá xẹt qua rất nhiều. Cấp Lận Huyên nói, Lương Trạch muốn hắn làm cái gì, Lận Huyên nhưng thật ra không cảm thấy lặp lại cũng không cảm thấy nhàm chán. Thậm chí còn cảm thấy lại nghe Tống Yên Kiều chọn nhặt nói rất thú vị. Sẽ biết Tống Yên Kiều không nghĩ cho hắn biết sự tình gì. Lận Huyên, ân, Lận Huyên, Kiều Bảo rất lợi hại. Bị khích lệ sóc con rõ ràng thực vui vẻ. Quơ quơ cái đuôi, thực mau vui vẻ mà đem cái đuôi cuộn lên tới. Cái đuôi đều cuộn lại thành tình yêu hình dạng. Lận Huyên xem đến mềm lòng. Đáng yêu, Lận Huyên, người chừng nào thì tới trộm văn kiện. 47, liền chờ hắn đại hoàng sóc tới trộm văn kiện đi. Tiểu Kiều nước chảy, không biết a, Lận Huyên, ân, Lận Huyên, đúng rồi, ta tưởng cùng ngươi nói. Ta không cần kết hôn tới trao đổi cái gì ích lợi. Ta có thể cùng người mình thích ở bên nhau. Ta cũng chỉ sẽ cùng người mình thích ở bên nhau. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, đại cha điên rồi, như thế nào bỗng nhiên nói lên chính mình kết hôn sự tình, là tưởng kết hôn. Tiểu Kiều nước chảy, nga, Lận Huyên, Kiều Kiều ngươi có yêu thích người sao? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, tổng cảm thấy nói chuyện phiếm có điểm hướng nào đó không thể khống phương hướng tiến hành, có điểm kích thích, còn có chút khẩn trương. Tống Yên Kiều trái tim đều đi theo thình thịch nhảy, nếu đã như vậy kích thích, kia vì cái gì không thể càng kích thích đâu, sóc con kích động. Tiểu Kiều nước chảy, Lận ca, chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm sao? Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên, ân, Tiểu Kiều nước chảy, ta điểm số so ngươi đánh đại, ngươi có thể lựa chọn thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Tương phản chính là ngươi hỏi ta. Lận Huyên, ân, không phải thực hiểu. Tống Yên Kiều vì cái gì bỗng nhiên đánh gãy hắn vấn đề. Nhưng là Tống Yên Kiều tưởng chơi vẫn là có thể bồi Tống Yên Kiều chơi. Ván thứ nhất, Lận Huyên thắng. Lận Huyên tựa hồ có điểm ghét đến trò chơi này. Nếu là Tống Yên Kiều nói đại mạo hiểm, hắn thậm chí có thể ác liệt mà làm Tống Yên Kiều cùng hắn ở bên nhau. Thậm chí Lận Huyên còn thiện dùng tìm tòi, phát hiện rất nhiều người cư nhiên dùng chân tâm thoại đại mạo hiểm thổ lộ. Tiểu Kiều nước chảy, ta tuyển đại mạo hiểm. Lận Huyên cuối cùng vẫn là chưa từng có phân ác liệt. Lận Huyên, chuyển ta 100 khối. Chính là Tống Yên Kiều quả thực cảm thấy Lận Huyên ác liệt cực kỳ. Lận Huyên, hắn cư nhiên ở mơ ước hắn tiền. Tống Yên Kiều cắn cánh môi, phấn nộn cánh môi đều bị cắn đến phi mỹ mê người. Thực đau lòng mà xoay 100 khối qua đi, ô ô ô. Vốn dĩ tưởng chơi tim đập ra tốc, cái này hào, hoàn thành trái tim lấy máu. Đại cha, ngươi xong rồi, ngươi chọc tới ta, ngươi chính là chọc tới ván sát. Tống Yên Kiều vén tay áo, chuẩn bị đại làm một hồi, diêu xúc sắc thời điểm nhắm mắt lại. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cầu nguyện, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân mau hiển linh. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, thái thượng lão quân quản cái này sao? Xúc sắc không có cô phụ Tống Yên Kiều cầu nguyện, diêu ra một cái sáu. Lận Huyên, ta tuyển đại mạo hiểm. Tống Yên Kiều vui vẻ, đại cha xem như rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Đại cha, ngươi liền tính kêu phá giọng nói cũng không có người sẽ cứu ngươi. Kêu đi, Lận Huyên nhướng mày, không phải thực tin tưởng Tống Yên Kiều có thể làm cái gì quá mức sự tình. Nhiều lắm chính là làm hắn chuyển tiền, hoàn toàn có thể tiếp thu. Tiểu Kiều nước chảy, cây cây nghiêu nghiêu. DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.